Mị vương sủng thê, y phi kinh thế. Chương 114, đế bắc thần thưởng thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, xa xa a, chủ nhân, thác nước này quá lớn đi. Lấy ngươi thực lực hiện tại có chút miễn cưỡng. Tiểu bạch trầm giọng nói. Con đường tu luyện nhất định phải có nguy hiểm. Nhưng nếu là nguy hiểm dẫn đến mất mạng thì vẫn là cẩn thận tốt hơn. Bách Lý Hồng Trang trầm tư một lát. Căn cứ nàng kinh nghiệm, tuy rằng ở chỗ này tu luyện có nhất định tính nguy hiểm, nhưng còn không đến mức uy hiếp tánh mạng, đến nỗi tu luyện bị thương linh tinh là khó tránh khỏi. Xác định được ý tưởng, Bách Lý Hồng Trang liền kiên định bước về phía thác nước đi đến. Tiếng sóng nước thật lớn tràn ngập bên tai nàng, quần áo cũng hoàn toàn ướt đẫm. Giờ phút này vốn là mùa xuân, khi chạm vào nước sông vẫn là một mảnh lạnh lẽo. Bách Lý Hồng Trang khuôn mặt tái nhợt do rét lạnh. Chủ nhân, chúng ta có thể trở lại hỗn độn chi giới không? Bên trong sóng nước, Tiểu Hắc dãy giụa nói. Bách Lý Hồng Trang khẽ lắc đầu. Các ngươi hai cái không muốn chịu khổ ra hòa. Thực lực cũng yêu cầu tăng lên. Vẫn là cùng nhau tu luyện đi. Chủ nhân, không cần a, Tiểu Hắc kêu R3N. Nó nguyên bản bộ dáng xinh đẹp tinh xảo. Hiện tại toàn bộ chính là một con gà rớt vào nồi canh. Nó nhu thuận lông tóc sáng bóng a, hủy hoại hủy hoại. Tất cả đều hủy hoại. Thác nước cọ rửa dưới đá thực mạnh. Hơn nữa thác nước cọ rửa rơi xuống áp lực. Bách Lý Hồng Trang cơ hồ đứng không vững, cả người liền bị văng ra khỏi hơn 10 mét xa. Thân thể va chạm ở trên tảng đá. Truyền đến một trận đau xuyên tim. Nhưng mà Bách Lý Hồng Trang lại phảng phất không cảm giác được đau đớn. Tiếp tục đi tới dưới thác nước. Kết cục vẫn là giống nhau. Bách Lý Hồng Trang thân hình đứng vững đều còn không có. Cả người liền trực tiếp bị thác nước đánh sâu vào xuống dưới. Lần nữa đứng lên. Bách Lý Hồng Trang kiên trì về phía dưới thác nước đi đến. Nguyên bản oán giận Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch nhìn thấy Bách Lý Hồng Trang kiên trì cũng yên lặng nhắm lại miệng. Đối mặt đau đớn như vậy, chủ nhân đều chưa từng nói cái gì. Chúng nó còn ở nơi này lại nhảy dài dòng thật sự không thích hợp. Bách Lý Hồng Trang đôi môi đã bị đông lạnh đến xanh tím. Chỉ là kia một đôi thâm u đàm con ngươi lập lòe sáng ngời quang mang kiên định. Tín niệm cường đại ở dưới đáy lòng đang chống đỡ nàng. Nàng muốn biến trở thành mạnh mẽ. Vì nàng đã từng chịu hết tất cả khuất nhục. Vì nàng thân sinh cha mẹ, vì nàng ngạo khí bất khuất, một lần bị thác nước vô tình mà văng ra nơi xa. Một lần lại một lần nữa mà đứng lên. Từ đầu đến cuối, Bách Lý Hồng Trang cũng không từng có quá nửa phân dao động. Cách đó không xa, Hắc Mộc nhìn thấy Bách Lý Hồng Trang như vậy, trong lòng dâng lên nồng đậm kính nể. Vương Phi quá chấp nhất, Hắc Mộc cảm khái không thôi. Chỉ sợ cùng thiếu chủ cũng không sai biệt mấy đi. Hắn từ nhỏ đi theo ở bên người thiếu chủ. Nhìn thiếu chủ nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng mà tu luyện. Mọi người chỉ nhìn đến thiếu chủ vinh quang. Chỉ có chính mình mới rõ ràng thiếu chủ rốt cuộc bị khổ như thế nào. Xung quanh bọn họ cũng có không ít nữ tu luyện già. Nhưng là tu luyện như Vương Phi thập phần khắc khổ rất là hiếm thấy. Đế Bắc Thần trong mắt lập lòe quang mang thưởng thức. Từ lúc bắt đầu mới quen Bách Lý Hồng Trang, hắn liền biết nữ nhân này có một cái tâm cứng cỏi. Đây là hắn lần đầu tiên thấy Bách Lý Hồng Trang tu luyện. Nhìn thấy kiên định bất di trong ánh mắt, hắn phảng phất thấy được lúc trước chính mình. Bọn họ đều là đua với người. Vì đề cao thực lực bản thân không tiếc trả giá hết thảy. Có lẽ đúng là bởi vậy. Luôn luôn đối nữ tử không thay đổi. Hắn lần đầu tiên muốn đối một nữ tử tốt. Này thời gian ngắn ngủn. Vương Phi trên người chính là bị thương không ít. Chúng ta muốn đi hỗ trợ hay không? Hắc Mộc có chút không đành lòng. Tấu chương xong. Cách chương.